Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, chương 1390, chưa hoàn thành. Đinh, Diệp Viễn một đạo kiếm chỉ điểm ra, trực tiếp đem Tần Thiệu Trường kiếm điểm bay. Diệp Viễn, ngươi có ý gì? Ta muốn chết, lẽ nào ngươi có thể ngăn được? Tần Thiệu hướng về Diệp Viễn giận dữ hét. Diệp Viễn thản nhiên nói, liền điểm ấy thất bại đều chịu không được sao? Thông thiên giới lớn như vậy, so ngươi ta cường đại thiên tài trẻ tuổi nhiều như quá Giang Chi Khanh. Nếu như đều giống như ngươi vậy, 1000 cái mạng cũng không đủ chết. Võ đạo gian nan, không đến cuối cùng, ai biết sẽ phát sinh cái gì? Xem thường sinh tử, đó là người nhu nhược gây nên. Ta biết ngươi về sau muốn đối mặt là cái gì, chống lại nhiều ít chửi bới, mới có thể chống lại nhiều ít thừa nhận. Diệp Mỗ nói đến thế thôi, sinh tử chính là ngươi chuyện mình, muốn sống muốn chết, ngươi tự quyết định đi. Dứt lời, Diệp Viễn xoay người rời đi. Tần Thiệu toàn thân run rẩy, hiển nhiên nội tâm đang ở kịch liệt đấu tranh. Hắn chậm rãi đi tới chính mình trường kiếm trước mặt, cầm chuôi kiếm, nhưng là chậm chạp không có động tác, cũng không biết quá lâu dài, đấu võ chàng trong sớm đã trống rỗng. Hắn rốt cục nhặt lên trường kiếm, cô đơn ly khai, một đạo nhân ảnh ngăn lại hắn đi đường. Người nhu nhược, thất bại người, không có lý do gì sống ở trên đời này. Tần Thiên lạnh lùng thanh âm truyền tới, Tần Thiệu không có nhìn hắn, chỉ là bình tĩnh nói. Sống sót mới càng cần nữa dũng khí. Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Kẻ yếu vĩnh viễn là kẻ yếu. Cường giả đường đều là chưa từng có từ trước đến nay. Mà ngươi mắc cạn. Tần Thiên đạo. Tần Thiệu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng Tần Thiên hai tròng mắt, bình tĩnh nói, một ngày nào đó ta sẽ siêu việt ngươi. Tần Thiên cười yếu ớt nói, ngày này, vĩnh viễn cũng sẽ không đến. Ngươi, tự giải quyết cho tốt a. Nhìn theo Tần Thiên ly khai, Tần Thiệu ánh mắt trước đó chưa từng có kiên định. Từ nhỏ đến lớn, hắn lần đầu tiên dám như thế nhìn thẳng Tần Thiên con mắt. Tần Thiệu chưa từng có như vậy khát vọng qua. Muốn đánh bại Tần Thiên. Hắn vì Tần gia mà chiến. Có được nhưng là một câu, phế vật. Hắn muốn để người Tần gia nhìn một chút, bọn hắn lựa chọn là sai. Tần gia, Tần Nam Thiên đang ở nổi trận lôi đình. Tên phế vật kia, cư nhiên không có tự sát. Theo ta thấy, hắn chính là cùng cái kia Diệp Viễn thông đồng tốt. Tần Nam Thiên giận dữ hét. Vương Tùng nghe vậy vội vàng nói, Tần bá phụ, không phải là không có khả năng này a? Nếu không... bọn hắn vì sao định ra cái này ước hẹn 3 năm? Sợ là bọn hắn đã sớm kế hoạch tốt, cấp cho Tần gia một cái khó chịu. Tần Thiệu tự xưng là thiên phú không thua bởi Tần Thiên huynh, cảm thấy gia tộc tài nguyên phân phối bất công, vì vậy ghi hận trong lòng, cũng không là không có khả năng a. Tại tiểu nhân trong mắt, người khác ý tưởng tự nhiên cũng là xấu xa. Vương Tùng bắt được cơ hội này, trực tiếp bỏ đá xuống giếng. Bất quá hắn lời còn thật có sức thuyết phục. Riêng là nửa câu sau, Tần Nam Thiên biến sắc, càng là tức đến xanh mét cả mặt mày. Hắn lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, lập tức đình chỉ đối Tần Thiệu tất cả tài nguyên cung ứng. Đưa hắn phụ mẫu xung quân đến Ngũ Tượng Thành, ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Uổng phí Tần gia tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên tới bồi dưỡng hắn. Tần Thiên ở một bên ánh mắt chớp lên một cái, nhưng là không nói thêm gì. Vương Tùng lại nói, Tần bá phụ, cái này Diệp Viễn thật đúng là một khó chơi nhân vật. Nếu như tùy ý hắn trưởng thành tiếp, sợ rằng tương lai không ai có thể chế trụ hắn a. Tần Nam Thiên gật đầu, rất tán thành. Mặc kệ Tần Thiệu có hay không ăn cây táo, rào cây sung, Diệp Viễn một chiêu kia chảm tinh, thực sự là kinh diễm tất cả mọi người. Bên trong, liền bao quát hắn Tần Nam Thiên. Tại trước hôm nay, Võ Mông Vương thành đệ nhất thiên tài là con của hắn Tần Thiên. Mà sau ngày hôm nay, cái này đệ nhất thiên tài tên, sợ rằng phải đổi chủ. Tần Nam Thiên cắn răng nghiến lợi nói, cái này Diệp Viễn, phải chết. Vương Tùng ngẫm lại, nói, muốn giết Diệp Viễn, Bách Thành thí luyện là cơ hội tốt nhất. Bằng không, cũng chỉ có thể chờ hắn thăng đi vào viện, đi ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ động thủ. Chỉ là đến lúc đó, Diệp Viễn thực lực không biết lại muốn đề thăng tới trình độ nào. Một trận chiến này nhìn xong, Tần Nam Thiên chẳng qua là cảm thấy uất ức, nhưng là Vương Tùng là bị sợ mất mật. Vương Tùng cùng Tần gia đi được gần, Tần Thiệu thực lực hắn là rất rõ ràng. Diệp Viễn chỉ dùng thời gian 5 năm, liền toàn diện siêu việt Tần Thiệu. Một khi chờ hắn đột phá khuy thiên thần cảnh, đối phó hắn Vương Tùng đơn giản là dễ như trở bàn tay. Tần Nam Thiên hai mắt tỏa sáng, nói, ngươi không nói ta ngược lại quên. Còn có mấy năm lại đến Bách Thành thí luyện thời gian. Muốn giết tiểu tử này, đây là thời cơ tốt nhất. Bất quá, Diệp Viễn sự tình muốn thả vừa để xuống. Các ngươi nhắc nhở học phủ bên trong Tần gia đệ tử. Mấy năm này đừng đi tìm Diệp Viễn phiền phức. Hai năm qua Tần gia cùng Diệp Viễn ở giữa huyên náo dư luận xôn xao. Muốn làm gì động tác tất nhiên sẽ bị để mắt tới. Chuyện này ta tới an bài. Các ngươi đi thôi. Ngoặc kép, mấy năm này, Diệp Viễn có thể nói là thanh danh vang dội. Lần này chiến thắng Tần Thiệu, Diệp Viễn danh tiếng nhất thời có 102, trở thành võ mông học phủ trong chạm tay có thể bỏng nhân vật phong vân. Khôi thủ bị kéo xuống ngựa loại chuyện như vậy, tại quá khứ không phải chưa có phát sinh qua. Thế nhưng giống như lần này nhanh như vậy, vẫn là từ trước tới nay lần đầu tiên. Thật là không có nghĩ đến, cái này Diệp Viễn chẳng những bối cảnh thâm hậu, thực lực bản thân vậy mà cũng mạnh như vậy. Một chiêu kia Trảm Tinh đơn giản là tuyệt. Lúc đó cách đại trận, ta cũng có thể cảm giác được một chiêu kia cường đại. Một kiếm khuất nhục hai đại trấn phủ tuyệt học. Các ngươi nói, hắn một chiêu này có thể hay không bị học phủ thu vào vì đệ thất đại trấn phủ tuyệt học? Rất có thể a, một khi trở thành đệ thất đại trấn phủ tuyệt học, Diệp Viễn chỉ sợ cũng sẽ trở thành võ mông vương thành trong lịch sử. Trẻ tuổi nhất danh nhân đường thành viên. Ngoặc kép, việc này, Diệp Viễn trước mặt là một cái 10 phần cơ trí lão giả. Vị lão giả này cũng không phải bình thường người. Hắn là võ mông thành chủ phụ tá đắc lực. Võ mông học phủ thực tế người trưởng đà Ôn Nhất Dương. Võ mông thành chủ chỉ là học phủ trên danh nghĩa phủ chủ. Bình thường đều là không quản sự. Mà cái Ôn Nhất Dương chính là phụ trách học phủ vận chuyển nhân vật. Diệp Viễn, thật ngươi tại khảo hạch nhập môn thời điểm, ta cũng đã chú ý tới ngươi. Ngươi, rất có tiềm lực. Ôn Nhất Dương nói rằng, Diệp Viễn cười nói. Đa tạ phủ chủ khích lệ. Ôn Nhất Dương hơi sững sờ. Hắn hơi kinh ngạc tại Diệp Viễn không quan tâm hơn thua. Phổ thông học viên nếu như đạt được hắn như vậy ca ngợi, nhất định sẽ kích động không thể danh trạng. Nhưng là Diệp Viễn, không có chút nào kích động dáng vẻ. Ôn Nhất Dương phát hiện, Diệp Viễn có thể sáng chế Trảm Tinh dạng này võ kỹ. Quả nhiên không phải may mắn. Ha ha, một chiêu kia Trảm Tinh, là ngươi từ kiếm chủng trong lĩnh ngộ mà đến. Ôn Nhất Dương cũng không vòng vèo tử, trực tiếp hỏi, không sai, đệ tử tại kiếm chủng tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai khổ ngộ 5 năm. Rốt cục sáng chế môn vũ kỹ này, đặt tên là Hỗn Độn Khai Thiên Kiếm Quyết. Cái này Trảm Tinh, là chiêu thứ nhất, bất quá, chưa hoàn thành. Diệp Viễn nói, Ôn Nhất Dương ánh mắt chút ngưng, kinh ngạc nói, chưa hoạt hành, một kiếm khuất nhục hai đại trấn phủ tuyệt học, thế mà còn là cái bản chưa hoàn thành, chờ một chiêu này hoàn thành, uy lực mạnh bao nhiêu? Diệp Viễn gật đầu nói, kiếm chủng thật là ngộ kiếm tuyệt hảo chi địa. Bác đại tinh thâm, Diệp Viễn khổ ngộ 5 năm, cũng chỉ là đến tầng thứ 2, khoảng cách kiếm đạo nhất trọng thiên đại viên mãn, còn có khoảng cách không nhỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.